trở lại 1998, chương 114, hắn đã chết 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á Lệ chỗ ở rời Vương A Di tiệm bán báo không phải là rất xa, liền cách hai con đường, cũng phải khoảng cách nếu là quá xa, nàng mỗi ngày cưỡi xe đạp mang con gái tới đây tiệm bán báo ăn cơm tối cũng không có phương tiện. Sáng ngày hôm sau, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm, Thí Đông Dương đi chợ rau món ăn mua về, khiến hai người bọn họ tắm trước món ăn, xuyên chuỗi, chính hắn liền cưỡi phá xe ba bánh đi. Dựa theo Vương A Di cho tờ giấy nhỏ trên viết địa chỉ, Từ Đồng Đạo một đường tìm tới Á Lệ chỗ ở, cũng là ở bờ sông, cùng nước sông chỉ cách toàn một cái mã lộ. Là một cái nhà hơi cũ tiểu nhị lầu, khối này một mảnh có không ít như vậy tiểu lâu phòng. Đại môn rộng mở, nhưng gian nhà chính trong không nhìn thấy nhân. Từ Đồng Đạo ở ven đường dừng lại xong xe ba bánh, đi tới cửa tiền, lại xác nhận một lần biển số nhà tài giơ tay lên gõ cửa một cái, đối với bên trong kêu. Có ai không? Có người không có à? Người nào nhỉ? Gian nhà chính bên cạnh trong phòng của truyền tới Á Lệ thanh âm cụt thanh âm của nàng, Từ Đồng Đạo quen thuộc. Là ta, tiểu tử Á Lệ tỷ, là Vương A Di để cho ta tới cho ngươi đổi bình ga. Từ Đồng Đạo trả lời được rất tự nhiên, không có gì quẫn bách. Hắn hiện ở trong khối thân thể này, ở dù sao cũng là một cái lão nam linh hồn của con người. Như vậy linh hồn, đã rất khó hội cảm thấy quẫn bách. Trong căn phòng có tiếng bước chân truyền tới, không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, mặc một bộ đỏ tươi sắc quần cụt áo sơ mi tay ngắn Á Lệ đi ra, trên chân kéo lấy một đôi hồng sắc nhựa dép. Từ Đồng Đạo chú ý tới nàng mười móng chân đều thoa màu đỏ dầu sơn móng tay. Trắng nõn ngón chân, màu đỏ dầu sơn móng tay, nhìn lại cảnh đẹp ý vui, cái này làm cho hắn không chỉ có hoài nghi mình có phải hay không có chút biến thái. Nàng y phục này là hưu nhàn kiểu, đều bởi vì vóc người quá bá đạo, nhìn liền có chút giống như là bó sát người. Cộng thêm lại vừa là đỏ tươi sắc liền có chút giống như là đồ lót. Cái này làm cho Từ Đồng Đạo tầm mắt có chút không chỗ sắp đặt, tựa hồ vô luận hắn nhìn trên người nàng vị trí nào, đều thật thô bỉ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể nhìn mặt của nàng, cũng lộ ra chính nhân quân tử kiểu mỉm cười. Là ngươi nhỉ, ngươi tốt, mời vào đi, nhìn thấy Từ Đồng Đạo, nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra một vệt không được tự nhiên nụ cười, từ cái nụ cười này lên, Từ Đồng Đạo phỏng chừng nàng bình thường rất ít cười. Hoặc là bởi vì hôm nay yêu cầu hắn giúp duyên cớ, nàng lúc này biểu tình cùng giọng, đều là Từ Đồng Đạo chưa từng thấy nhu hòa. Từ Đồng Đạo gật đầu cười, nhấc chân đi vào nhà nàng. Đúng rồi Á Lệ tỷ, mầm mầm đây, không có ở nhà không? Cô nam quả nữ, không tìm đề tài nói, dễ dàng lúng túng. Từ Đồng Đạo lúc vào cửa, liền tìm như vậy đề tài. Mầm mầm, là nữ nhi của nàng. Gần đây nàng mỗi ngày buổi tối mang theo đi Vương A Di nơi đó ăn cơm tối, Từ Đồng Đạo đã không chỉ một lần nghe qua kia tên tiểu cô nương. Há, bà nội nàng vừa mới đem nàng tiếp đi qua ta trước cho ngươi rót cốc nước a, nàng vừa nói, gỡ xuống bên tai tóc ngắn, đi tới bàn ăn nơi ấy, tiện tay lật lên trên bàn một cái úp ngược lên hồng sắc trong khay ly thủy tinh, đưa tay từ bên cạnh bàn trong tủ âm tường xách ra một cái nước sôi bình rót nước. Từ Đồng Đạo vừa nói lời khách khí, Á Lệ tỷ không cần bận rộn, ta không khát. Đúng rồi, nhà ngươi phòng bếp ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi trước giúp ngươi nắm bình ga hạ xuống đây đi. Từ Đồng Đạo vừa nói, ánh mắt liền khắp nơi tìm thoa phòng bếp vị trí. Thật ra thì hắn đã nhìn thấy cửa phòng bếp ngay tại gian nhà chính góc đông bắc nơi ấy, nhưng nàng không có chuẩn, hắn không tốt trực tiếp vào nhà nàng phòng bếp. Không có vội hay không? Ngươi trước uống ngụm thủy đi. Nàng vừa nói, buông xuống nước sôi bình, nắm vừa mới ngược lại tốt một ly nước đặt lên bàn, kêu hắn đi qua uống. Trời nóng như vậy, nhà nàng lại không có nước sôi để nguội. Mới từ nước sôi trong bình đổ ra nước sôi, có thể uống. Từ Đồng Đạo ngoài miệng ngỏ ý cảm ơn, tâm lý lại có chút nhớ cười. Nàng thấy hắn không muốn uống nước, lúc này mới lĩnh hắn đi phòng bếp, nàng đi ở phía trước, vừa đi vừa nói. Hôm nay cảm ơn ngươi a, đúng rồi, đổi bình ga địa phương, rời nhà ta nơi này không phải là rất xa, chờ chút ta cùng đi với ngươi chứ. Phỏng chừng ngươi không biết đường, dạ, đó chính là bình ga rồi. Ngươi sau đó sao, đang khi nói chuyện, nàng chỉ khí ga lỏng dưới lò bình ga. Nhà nàng sửa sang thật mới, đoán chừng là mấy năm trước kết hôn lúc vừa lắp ráp. Khắp nơi đều quét dọn sạch sẽ, chính là trong nhà tựa hồ thiếu nhân khí, lộ ra có chút lạnh tanh. Giống nhau tính tình của nàng, thành thật mà nói, nhìn thấy nhà nàng tình hình, Từ Đồng Đạo tâm lý có chút phức tạp, hắn nhớ tới rồi trọng sinh tiền, hắn vì kết hôn mua bộ kia phòng, cùng với cái kia cái vợ trước. Nữ nhân kia không yêu làm việc nhà, bình thường không làm vệ sinh, một tuần lễ hoặc là hai tuần lễ tài làm một lần tổng vệ sinh, làm tổng vệ sinh thời điểm, nàng liền có lý do kêu hắn đồng thời. Nói nàng bình thường làm tiểu vệ sinh dĩ nhiên không cần kêu hắn, tổng vệ sinh, dĩ nhiên muốn hai người bọn họ đồng thời làm. Nhưng nàng rõ ràng bình thường không làm vệ sinh. Còn có, nàng cũng không yêu nấu cơm, bình thường nhiều nhất nấu cái mì sợi hoặc là xào cái cơm xào trứng, đa số đều là khiến hắn nấu cơm, lý do cũng là ra vẻ thông thạo. Nói là miệng hắn điêu tài nấu nướng giỏi, nàng làm thức ăn, hắn nhất định sẽ chọn 3 lấy 4, cho nên dứt khoát khiến hắn nấu cơm. Cùng nữ nhân kia kết hôn vài năm, từ đồng đạo chưa ăn qua nàng đứng đắn đã làm một lần cơm. Nhất đoạn thất bại hôn nhân, đều sẽ cho người ta lưu lại không tốt lắm hồi ức. Đây cũng là hắn sau khi sống lại, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng nữ nhân kia nối lại tiền duyên nguyên nhân chủ yếu. Sai lầm giống vậy, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Cái này Á Lệ trong nhà quét dọn được sạch sẽ, nữ nhân này dáng dấp lớn lên không tệ, vóc người lại bá đạo như vậy, nếu như làm nam nhân của nàng. Từ đồng đạo có chút hướng tới, sau đó liền sinh ra chút hiếu kỳ tâm, nữ nhân như vậy, khác nam nhân đi đâu vậy? Tại sao vẫn không có gặp qua? Đàn ông kia chịu lâu dài nắm như vậy con dâu thả ở nhà. Chịu lưỡng địa ở riêng, bởi vì tò mò từ đồng đạo đi qua Hạ Bình ga thời điểm, liền làm bộ như thuận miệng tựa như hỏi một câu. Á Lệ tỷ tỷ phu đây, thời gian dài như vậy ta làm sao cũng chưa từng thấy hắn. Hỏi xong, hắn dư quang của khóe mắt liếc toàn nét mặt của nàng. Á Lệ nụ cười trên mặt trệ rồi trệ có chút cúi đầu, lại ngẩng đầu thời điểm, lại gỡ một chút bên tai tóc ngắn, nhàn nhạt cười nói. Hắn đã chết, từ đồng đạo hơi ngần ra, ngoài miệng vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi a Á Lệ tỷ, ta không biết ngươi, ngươi nén bi thương a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm lý có chút đồng tình nàng, nhưng cũng có chút không thể cùng tiếng người không phải là phần nghĩ. Xinh đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy một nữ nhân, lại là một quả phụ, hắn thực sự rất khó không sinh ra một điểm gì đó ý tưởng. Chẳng qua là, nàng một cái quả phụ khối này ban ngày cũng không đi làm, hàng ngày còn có một cái điện thoại di động chơi đùa, nàng từ đâu tới tiền? Là nhà nàng kinh tế căn cơ dày, hay lại là nàng nam nhân gia căn cơ dày? Không việc gì, ta sớm đã thành thói quen, đúng rồi, ta họ Ngô, ngươi sau khi vẫn là để cho ta Ngô tỷ đi. Nàng biểu tình ngược lại rất bình tĩnh, không thấy có khổ sở tâm tình. Được Á Lệ tỷ. Đang khi nói chuyện, từ đồng đạo đã tháo xuống bình ga ống thương thảo, lúc này liền xách chống không bình ga đi ra phòng bếp, Ngô Á Lệ vội vàng đuổi theo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.